Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 11, Thiên Nam Nhất Thống. Mà võ đạo, đối với ngoại giới tài nguyên nhu cầu, là xa xa ít hơn so với tiên đạo. Cái này cũng không thể nghi ngờ nhường rất nhiều người tu hành cũng lựa chọn võ đạo. Tiên đạo, cơ duyên, tài nguyên thiếu một thứ cũng không được, không có cơ duyên. Cũng không đủ tài nguyên, mấy chục năm không thể tiến thêm, cũng là chuyện thường xảy ra, làm một cái con đường rộng lớn xuất hiện, nhường vô số người nhìn thấy hy vọng mới, sẽ gặp cực tốc phát triển. Võ đạo dòng lũ cuồn cuộn, bắt đầu đánh thẳng vào cố hữu tiên đạo, Thiên Nam Đại Lục, võ đạo thịnh hành, núi võ thần thành võ đạo thánh địa. Nếu có cường giả lấy trời mắt nhìn vọng núi võ thần, liền có thể nhìn thấy võ đạo khí viễn ở tụ tập. Cho tới bây giờ, cái kia trên núi võ thần hơn ngàn khối thiên bi, cũng chỉ có trước 100 thiên bi bên trên võ đạo thần công bị thế nhân lấy được. Phía sau võ đạo thiên bi, cho tới bây giờ, vẫn như cũ không ai có thể xông tới núi thu hoạch được. Thiên Nam Đại Lục, đánh thành hỗn loạn, có quốc gia hủy diệt, có chư hầu quật khởi, võ đạo cường giả bắt đầu lần lượt xuất hiện, tiên môn tông phái, ma đạo đại tông, cũng chi xưng không được lâu dài đại chiến, bắt đầu thoát đi Thiên Nam, tiến vào bạo loạn tinh hải. 10 năm sau, Đại Tấn Đế quốc gia nhập chiến tranh, Lịch Phi Vũ ở hỗn loạn bên trong, thành lập võ quốc. 50 năm về sau, Lịch Phi Vũ đột phá đến lục giai chân võ cảnh giới. Võ quốc mấy triệu võ giả đại quân quét ngang tất cả. Từng bước đi lên thống nhất con đường, võ đạo lục giai, nguyên anh lão quái thấy đều được trốn. Lịch Phi Vũ mang theo mấy triệu võ giả đại quân, quét ngang thiên hạ, khó có địch thủ, thiên hạ tung bay lửa, một mảnh máu đỏ, tiên đạo nhượng bộ, ma đạo đào vong, tiến vào bạo loạn tinh hải. Từ đó, Thiên Nam Đại Lục nhất thống, thiên hạ hết thảy thế lực, đều xôn xao, võ đạo lục giai cùng hóa thần sánh vai. Hóa thần không ra, người nào có thể địch? Võ quốc thành lập, toàn bộ Thiên Nam Đại Lục, vô số người hô to, máu nóng sôi trào, chiến loạn Thiên Nam, từng bước nghênh đón hòa bình. Từ vương công quý tộc, cho tới bình dân bách tính, vô cùng chúc mừng, nhiều năm như vậy đại chiến, chết quá nhiều người, 1 triệu, ngàn vạn, hay là hơn 100 triệu. Không ai có thể nói được rõ ràng. Ở loại này võ đạo thông thần, tiên đạo phi thiên độn địa thế giới, một hồi chiến tranh, cũng không biết có bao nhiêu người chết đi. Cái này không thể nghi ngờ khiến mọi người đều chán ghét chiến tranh. Hôm nay trẫm lập võ quốc, nguyện ta võ quốc thần dân, người người như rồng. Lịch Phi Vũ phát ra mênh mông cuồn cuộn tiên cáo, truyền khắp toàn bộ Thiên Nam. Toàn bộ Thiên Nam, võ đạo khí vận phóng đại, Thiên Nam nhất thống, theo mảnh này rộng lớn đại lục an định lại, võ phong thịnh hành, tứ giai, ngũ giai võ giả, bắt đầu như măng mọc sau mưa hiện lên, triệt để đem tiên, ma hai đạo ép xuống. 10 năm sau, Thanh Liên kiếm tiên Lý Thanh Liên cũng đột phá đến lục giai chân võ cảnh giới. Thiên Nam đại lục, tiên ma lưỡng đạo rốt cuộc đánh không lại võ đạo, tiên ma lưỡng đạo bắt đầu hướng bạo loạn tinh hải rút lui. Trong lúc nhất thời, bạo loạn tinh hải tràn vào lượng lớn tu sĩ. Vốn là không an ổn bạo loạn tinh hải, càng thêm dung chuyển, đã là kim đan đỉnh phong hàn lập. Ở biết Thiên Nam đại lục phát sinh tất cả về sau, cũng trầm mặc thật lâu, nghĩ không ra Lịch sư huynh tu vi võ đạo tới mức độ này. Vậy mà bằng vào một thân võ lực thống nhất Thiên Nam. Xem ra, ta cũng phải nhanh lên đột phá. Nếu không cùng Lịch sư huynh tranh lệch, càng lúc càng lớn, cũng không biết sư phụ phải chăng xuất quan. Võ quốc thống nhất Thiên Nam, đây là trước nay chưa từng có. Mà võ châu, thành võ đạo thánh địa. Núi võ thần, thành vô số võ giả trong lòng thần thánh chi địa. Bởi vì, nơi này là võ đạo khởi nguyên. Võ đế muốn đi trước núi võ thần tế thiên cầu nguyện. Trên 100 năm đi qua, 100 về sau thiên bi thần công vẫn như cũ không người đoạt được. Không biết võ đế có thể hay không vượt qua qua đạo thứ 100 thiên bi. Ngày nay, toàn bộ thiên nam, đều là võ giả thiên hạ. Tiên đạo thoái ẩn, ma đạo thua chạy. Như thế cường thịnh thời đại, cũng không có người có thể xông qua đạo thứ 100 thiên bi. Không biết phía sau thiên bi, sẽ có cỡ nào cường đại. Võ đế xuất hành, muôn hình vạn trạng, thần uy vô lượng, tùy hành võ đạo cường giả. Nhiều không kể xiết, quả nhiên không hổ võ đế danh xưng. Ngày nay có thể cùng võ đế tranh phong, cũng chỉ có Thanh Liên kiếm tiên Lý Thanh Liên đi. Mau nhìn, võ đế trèo lên núi võ thần. Cái gì, như thế nhẹ nhõm vượt qua đạo thứ 100 thiên bi. Còn tại hướng phía trước, vô cùng dễ dàng, là bởi vì thực lực nguyên nhân sao? Thứ 200 đạo thiên bi, thứ 300 đạo thiên bi. Ngoặc kép, thứ 1000 đạo thiên bi, căn bản liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, đối với những cái kia võ đạo thần công không có chút nào tâm động. Cái này, chấm ngoặc kép, vô số người trầm mặc, kia là nhường người tha thiết ước mơ võ đạo thần công. Lại bị võ đế Lịch Phi Vũ xua đuổi như rác, chẳng lẽ truyền ngôn làm thật, võ đế, là đệ tử của cái kia vô thượng tồn tại trong núi võ thần sao? Có lẽ thật chỉ có võ tổ đệ tử, mới có thể dễ dàng như thế leo lên núi võ thần đỉnh đi. Trên núi võ thần Bách Thảo Cốc bên ngoài, sư phụ, đệ tử Lịch Phi Vũ cầu kiến. Phủ bụi đã lâu Bách Thảo Cốc lần nữa mở ra, một con đường xuất hiện, nối thẳng sâu trong thung lũng. Lịch Phi Vũ dọc theo xuất hiện đường đi đi vào. Đã nhiều năm như vậy, nơi này mọi chuyện đều tốt giống như không thay đổi. Lại hình như đều biến. Lịch Phi Vũ cảm thán nói. Mấy chục trên trăm năm sinh tử giết chóc. Để hắn biến cường đại trầm ổn. Không phải là cái kia ngây ngô thiếu niên. Trốn đi nửa đời. Trở về không thiếu niên. Đi vào trong sơn cốc. Những cái kia chân quý dược thảo. Mỗi một gốc. Thấp nhất đều nắm chắc vạn năm dược linh. Nếu là phóng tới bên ngoài. Tuyệt đối có thể gây nên vô số thế lực tranh đoạt. Nhưng tại trong sơn cốc này, lại như cỏ dại tản mát đầy đất, dã man sinh trưởng, một gốc to lớn phồn hoa dưới cây, một đạo áo xanh tóc trắng thân ảnh đang nấu trà, đệ tử bái kiến sư tôn. Lịch Phi Vũ đi tới gần, cung kính quỳ xuống, Nam Cung Trấn tay vừa nhấc, đem quỳ trên mặt đất Lịch Phi Vũ nâng lên, đều là một phương võ đế, làm sao còn như thế hạn chế, Nam Nhi dưới đầu gối là vàng. Trừ phụ mẫu, thiên địa đều không được quý. Phi Vũ thuở nhỏ không song thân, may mắn được thân tộc nuôi lớn. Trừ bọn hắn, sư tôn chính là Phi Vũ chi phụ. Như không có sư tôn thu làm môn hạ, chỉ sợ Phi Vũ đã sớm không ở nhân thế. Làm sao có thể có hôm nay? Lịch Phi Vũ đối với Nam Cung Trấn tôn kính, là xuất phát từ nội tâm. Được rồi, không nói những thứ này. Ngồi đi. Nam Cung Trấn khoát tay áo. Sư tôn là xuất quan sao? Lịch Phi Vũ ngồi xuống. Nam Cung Trấn lắc đầu. Không, chỉ là một đạo hóa thân. Bản thể vẫn tại tìm hiểu đạo pháp. Sư tôn là ở lĩnh hội cao thâm võ đạo sao? Lịch Phi Vũ rất hiếu kỳ. Nam Cung Trấn bế quan đã thật lâu. Không phải là thời gian đại đạo. Thời gian đại đạo, Lịch Phi Vũ kinh hãi. Liền xem như hắn không biết thời gian đại đạo là cỡ nào cấp độ đại đạo. Có thể nghĩ đến vậy là vô cùng cao thâm đại đạo. Mặc kệ là võ đạo, hay là tiên đạo, tu luyện tới cuối cùng, đều biết liên quan đến đối với pháp tắc lĩnh hội. Nam Cung Trấn nói, Lịch Phi Vũ gật gật đầu. Mặc dù những cái kia không phải là hắn bây giờ có thể nghĩ. Thế nhưng không trở ngại hắn trước giờ biết. Sư tôn. Đệ tử trong cơ thể mở ra nội thiên địa, vì sao chỉ là một mảnh cát vàng? Còn có, đệ tử rõ ràng cảm giác, ở phương thiên địa này, lục giai chân võ, thật giống như đi đến cuối con đường, như thế nào đều không thể đột phá, khó mà tiến thêm. Lần này đến đây, Lịch Phi Vũ chính là vì hiểu rõ mê hoặc mà tới. Không phải là tất cả mọi người có thể có được hoàn mỹ thế giới hạt giống. Mở ra một cái thế giới chân thật tới. Nội thiên địa, cần ngươi chậm rãi đi mở kinh doanh. Nó cũng có thể nói là võ giả căn bản. mà đổi thành bên ngoài một vấn đề. Một cái hồ nước có thể nuôi ra chân long tới sao? Thế giới này bất quá là phàm tục thế giới. Phía trên còn có linh giới. Linh giới phía trên còn có tiên giới. Như là thế giới này, phương vũ trụ này bên trong, không biết bao nhiêu, nó hạn mức cao nhất, liền chỉ có thể đạt tới lục giai chân võ, tu đạo hóa thần, mà thế giới này, cùng thượng giới kết nối thông đạo, xảy ra vấn đề, không cách nào như thường phi thăng, coi như ngươi đạt tới chân võ đỉnh phong, có thể vũ phá hư không, cũng không nhất định có thể an toàn đạt tới linh giới. Nam Cung Trấn chậm rãi nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.